người về trong đêm nay hai cơn mơ quá giấc, mong đời nghe thênh thang ôi đam mê chất ngất, giật mình ngu ngơ sau cơn mơ còn lại em với đêm.